Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 73, tiến vào vũ trụ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại Thành Nam có 7.540.000.000 mộng ảo điểm. Để có thể an toàn mở chức năng hộ chủ phòng gặp cường giả đẳng cấp cao trong vũ trụ thì hắn cần thêm 2.500.000.000 mộng ảo điểm nữa. Để đề phòng cho trường hợp đó kèm kiếm thêm mộng ảo điểm để sử dụng thì Thành Nam dự định tiếp tục làm một cuộc đại đồ sát. Liền liên hệ với bang hội. Bang mình ai muốn tiếp tục đồ sát từ trong ra ngoài tổ Long Thành không? Xin vào đội của tôi nhé, Thành Nam hô. Mọi người rất nhanh gửi đơn xin nhập đội. Việc đồ sát này thu được rất nhiều vàng nên có rất nhiều người chơi muốn tham gia. Rất nhanh kể cả gia đình Thành Nam, Khánh Ly và Hùng Mập thì tổ đội đã hơn 1.000 người. Mọi người đến tổ Long Thành, tạo thành một tràng máu tanh từ trong thành đến ra ngoài bãi quái cấp 59. Rất nhiều người chơi các nước và bang hội khác bị tiêu diệt. Sau 5 tiếng, Thành Nam và mọi người đã giết qua 7 kênh. Tiêu diệt gần 1 triệu người, Thành Nam thu về hơn 5.000.000 mộng ảo điểm, mỗi người cũng nhận được hơn 1 triệu vàng. Lúc này Thành Nam đã sở hữu 12.550.000.000 mộng ảo điểm. Thành Nam và gia đình đến nhà hàng ăn thì hắn chuẩn bị nói ra lời từ biệt. Có lẽ chút nữa con sẽ bắt đầu đi đến hành tinh Axon. Có lẽ phải tạm xa mọi người khoảng nửa năm, Thành Nam giọng nói mang một chút tiếc nuối. Anh à, em sẽ nhớ anh lắm đấy, Khánh Ly tới gần ôm chặt hắn. Cô tỏ ra khá buồn khi phải chia tay người yêu lâu như vậy. Con đi ra ngoài vũ trụ nhớ giữ gìn sức khỏe. Mọi việc phải cẩn trọng, đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Ba Thành Nam căn dặn, mọi người đừng buồn quá. Anh hai còn đang nhập thiên giới được mà, Thành Hiệp an ủi mọi người. Bì à, mọi sự đặt an toàn lên trên hết nha, con mẹ, Thành Nam trên mắt ngấn lệ. Vâng, mọi người yên tâm, sau khi con quay về, đất nước chúng ta sẽ có một sự thay đổi lớn, Thành Nam trấn an. Hắn cảm thấy trên thân mình có một sứ mệnh rất quan trọng cần gánh vác. Đó là giúp đỡ đất nước phát triển và quan trọng nhất là bảo hộ gia đình. Người thân, mọi người có một chút cảm khái. Quả thật thực lực và địa vị của Thành Nam đạt được cũng đi đôi với trách nhiệm. Thành Nam hiện tại không còn là một chàng trai không có chút tiếng nói nào ngoài xã hội như trước đây. Mà là người có khả năng thay đổi toàn thế giới. Có lực ảnh hưởng đến vô số người trên địa cầu. Thành Nam đã thử lương thực của tàu vũ trụ. Không hợp khẩu vị của hắn cho lắm. Nên hắn dự định mua thực phẩm đóng hộp ở siêu thị mang lên tàu. Để dự trữ trong thời gian chu du ngoài vũ trụ, quả thật tâm lý của Thành Nam lúc này cũng có đôi chút bối rối. Chưa bao giờ hắn phải xa gia đình lâu như thế này. Ngoài ra địa điểm hắn tới cũng ở khoảng cách rất xa. Nơi đó không có bất cứ ai là bạn bè. Rất may hắn đã có mũ không gian ảo. Chỉ là không được gặp mặt mọi người ngoài đời thật để cùng tản bộ công viên. Dùng bữa với nhau, được rồi, còn điều gì chưa chuẩn bị xong? Quần áo, thức ăn, vật dụng cần mang theo con hãy để mọi người giúp sắp xếp. À, chút nữa con cùng Khánh Ly sang nhà bên kia chào hỏi đi. Dù gì cũng phải đi rất lâu, ba Thành Nam nói. Vâng, ba Thành Nam ngoan ngoãn đáp. Mọi người bắt đầu thu xếp những điều cần thiết cho chuyến đi của Thành Nam. Thành Nam mở cổng tàu vũ trụ cho mọi người mang lên những vật dụng. Hắn và Khánh Ly cùng chào hỏi ba mẹ cô xong rồi quay về tàu vũ trụ tiễn biệt mọi người. Khánh Ly khóc nức nở trong vòng tay Thành Nam làm hắn càng cảm động. Thầm quyết tâm sẽ giải quyết mọi việc thật nhanh để sớm về với gia đình. Hiện tại Thành Nam đã tạo một lớp màng bảo hộ chất phóng xạ ở khắp Việt Nam nên hắn không lo lắm về an toàn của gia đình. Hắn dặn dò gia đình mình không xuất ngoại để tránh việc bị nguy hiểm. Với chiến lực của gia đình mình thì ngoài bom hạt nhân không thứ gì khác có thể đe dọa đến mọi người. Bước vào tàu vũ trụ, Thành Nam chỉnh chế độ tự động lái. Lập tức con tàu bay ra ngoài trái đất với tốc độ rất nhanh. Nó chọn cho mình đường đi an toàn nhất để bay về hành tinh Axon. Kèm với việc tự động thực hiện không gian bước nhảy. Thành Nam đeo vào mũ không gian vũ trụ ảo, tiến nhập thiên giới như thường lệ. Rất nhanh hắn tụ hợp với gia đình mình. Thành Nam quyết định tiếp tục tiến vào pháp tắc tháp. Hôm nay là thứ tư. Hắn vẫn còn 8 tiếng đồng hồ lĩnh ngộ pháp tắc chưa sử dụng. Bước đến tòa tháp, người thủ vệ hiện giờ đã quen mặt liền mời Thành Nam vào trong. Hắn bắt đầu tiếp tục nhìn quá trình diễn sinh của pháp tắc mà lĩnh ngộ. Với trí thông minh của mình, quả thật Thành Nam lĩnh ngộ rất nhanh. Ngay từ lần đầu tiên hắn dùng 2 tiếng mà lĩnh ngộ được cách sử dụng pháp tắc mà người bình thường cần đến 10 tiếng là đủ để thấy tư chất. Hắn cao thế nào, tuy vậy pháp tắc bát đại tinh thâm, mặc dù đã được diễn hóa rất kỹ càng nhưng nắm bắt được là chuyện không hề đơn giản. Lần này Thành Nam mất 2 tiếng cũng chỉ giúp hắn tiến bộ ít ỏi. Vẫn còn chặng đường rất xa để đạt tới sơ cấp nhị giai kim pháp tắc. Không phải Thành Nam không muốn học tập các loại pháp tắc khác. Nhưng tinh thông còn hơn bác học, học tập quá nhiều pháp tắc cũng không thể cùng một lúc sử dụng. Thà tập trung vào một pháp tắc đạt đến cảnh giới thật cao còn hơn. Lúc này theo hắn biết thì Thành Hiệp, Khánh Ly cũng vừa vào lĩnh ngộ pháp tắc ở tòa tháp của tòa thành hệ phái của mình. Hùng Mập thì vừa tìm hiểu pháp tắc xong, đang trong quá trình tổng kết lại quá trình diễn sinh phức tạp này. Đại ca, lĩnh ngộ pháp tắc khó quá, em chọn lôi hệ pháp tắc mà 3 tiếng lĩnh hội liên tục chỉ hiểu sơ sơ, Hùng Mập nói trong bang hội. Ha ha, kiên trì rồi cũng sẽ thành công. Cố gắng lên, Thành Nam động viên. Thành Nam thầm chép miệng. Hùng Mập quả thật có dã tâm. Lôi hệ pháp tắc là một pháp tắc khó lĩnh hội. Tuy vậy khi nắm bắt sẽ đạt được sức mạnh lớn lao. Cũng như kim hệ pháp tắc của Thành Nam là pháp tắc khó lĩnh hội nhất trong ngũ hành pháp tắc. Thành Nam đi đến vị NPC chủ quyền lãnh địa để thu thập thuế mà mình đã đạt. Qua hơn một ngày thì hắn thấy có thể rút về hơn 5 triệu ngân quỹ. Hắn liền dùng ngân quỹ nâng đẳng cấp bang hội thì liền đề thăng bang lên cấp 7, đã có thể thu thêm 2.000 thành viên nữa. Không biết làm gì, nghĩ đến lần trước thu được tẩy tủy đan từ nhiệm vụ ẩn. Khiến Thành Nam có một chút hứng thú với nghề dược, hắn quyết định hỏi hệ thống. Hệ thống, để chế tạo trung cấp tẩy tủy đan cần nghề dược đến đẳng cấp mấy? Thưa ký chủ, chế tạo trung cấp tẩy tủy đan cần đẳng cấp nghề dược đạt đến đẳng cấp 9, hệ thống giải đáp. Tốt, thăng cấp nghề dược của ta đến đẳng cấp 9, Thành Nam yêu cầu. Tăng đẳng cấp nghề dược đến đẳng cấp 9 cần 510 triệu mộng ảo điểm. Phải chăng tăng cấp, hệ thống hỏi lại, tăng cấp Thành Nam xác nhận. Tiếp đó hắn nhận được vô số kiến thức luyện dược in sâu vào trong đầu. Ngoài ra còn có những kiến thức về chế phù, Thành Nam liền mở kênh giao dịch của Tổ Long Thành, hắn dùng vàng mua 100 phần tài liệu luyện chế tẩy tủy đan sơ cấp. Để điều chế sơ cấp tẩy tủy đan cần nghề dược đẳng cấp 5. Nguyên liệu chủ yếu là dưới cấp 60, được bán rất nhiều. Hắn dự định luyện chế một số sơ cấp tẩy tủy đan để rèn luyện tay nghề. Đồng thời bán cho người thân. Họ hàng của gia đình và tặng cho cả ba mẹ Khánh Ly nữa. Để luyện chế đan dược, cần lô đỉnh và đan hòa. Thành Nam mua từ NPC một chiếc lô đỉnh sơ cấp. Còn đan hòa thì hắn được hệ thống tặng huyền giai đan hòa sau khi nâng cấp nghề dược lên đẳng cấp cao. Đan dược được chia thành các phẩm cấp, phế đan tức đan dược luyện chế thất bại. Khi sử dụng không chỉ không có lợi còn có hại cho cơ thể. Tiếp theo là phàm cấp đan dược loại này có thể sử dụng bình thường, tinh anh cấp đan dược có khả năng phát huy công hiệu vượt mức thông thường. Tinh xảo đan dược đã đạt đến đẳng cấp cực kỳ tốt. Đỉnh cao là hoàn mỹ cấp độ, đan dược đạt đến hoàn mỹ chất lượng công hiệu có thể nói là tuyệt vời. Nghề dược cấp 9 có tỷ lệ 8, luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, 16, luyện chế ra tinh xảo đan dược. 32, luyện chế ra tinh anh cấp đan dược và 64, luyện chế ra phàm cấp đan dược, vẫn có tỷ lệ luyện chế ra phế đan. Thành Nam lấy ra đan lô, bắt đầu luyện chế dược liệu, ở đẳng cấp nghề dược cấp 9 có thể đồng thời luyện chế 10 phần dược liệu. Cho từng loại dược liệu tùy phân đoạn vào lô xong, Thành Nam sử dụng đan hỏa nung nấu. Việc luyện chế cần tập trung rất lớn kèm điều chỉnh nhiệt độ hỏa diễm lớn nhỏ tùy lúc khiến hắn phải cực kỳ chú tâm. Cuối cùng sau gần một tiếng, lô đan dược đầu tiên cũng đã hình thành. Thành Nam liền tắt đi đan hỏa, mở ra lô đỉnh lấy đan dược ra ngoài. Thành Nam nhìn xem đan dược thì nhìn thấy ba viên có màu đen bao phủ gần hết viên đan dược. Xem ra đây là phế đan, ba viên chỉ có một chút tạp chất màu đen ít ỏi. Là phàm cấp đan dược, hai viên có màu trắng nhạt và hai viên có màu trắng khá thuần khiết xem ra là tinh anh và tinh xảo cấp. Lần luyện chế này coi như khá thuận lợi, tuy vậy không đạt được viên nào có màu trắng thuần khiết hoàn mỹ như viên mà Thành Nam nhận được từ nhiệm vụ ẩn. Hắn liền thông báo cho bang hội, tôi sẽ đăng bán một số sơ cấp tẩy tủy đan lên kênh bang hội. Sử dụng có khả năng tăng một ít điểm thuộc tính. Dưỡng da, giúp trẻ hóa và thoát thai hoán cốt tùy phẩm chất, mọi người chuẩn bị mua nhé, bang chủ còn biết luyện dược nữa sao? Quá tốt rồi, ha ha ha, toàn bang một mảnh náo nhiệt tung hô, mọi người đều chờ trực đến lúc Thành Nam bán đan dược ra nhằm mua loại tốt nhất có thể. Cách chương.